Độc bộ thiên hạ, chương 540, công pháp tiểu thành, gocchuyenaudio.com. Diệp Húc cất tiếng cười to, bí ẩn quấy nhiễu mình bấy lâu nay cuối cùng giải quyết dễ dàng, thay vào đó là càn khôn sáng sủa, đại đạo tiền đồ, khiến hắn nhìn đến những tầng tu luyện càng cao hơn của mình. Chú chồn hoa hồ căm giận cào cào móng vuốt với hắn, sau đó tủi thân nhìn về phía Tô Kiều Kiều, ai oán kêu. Kít kít, bạn đang đọc truyện được copy tại truyện full. Mấy ngày nay, nó phát hiện trong lòng nữ chủ nhân có thêm một nhân vật còn quan trọng hơn nó, ném nó sau đầu, bởi vậy con vật nhỏ bé này thù hận Diệp Húc không thôi, đôi mắt chuyển tới chuyển lui tính tính toán toán chiếm lại địa vị vốn có của mình. Diệp Húc làm như không thấy, rung rung áo lam, cất bước đi tới đi lui trong phòng, tựa như một thiếu niên đại nho đọc đủ thứ thi thư, trầm ngâm nói. Thiên huyền địa hoàng, vũ trụ hồng hoang, đại nhật doanh mãn, thần túc liệt chương. Đoạn này sai rồi, âm dương tương sinh, nhật nguyệt cùng ra, có nhật không nguyệt, sao có thể không tẩu hỏa nhập ma. Đoạn này là vài câu trong khúc mở đầu tổng cương của Bàn Vương Khai Thiên Kinh, là tác phẩm tâm đắc của Diệp Húc. Nhưng sau khi biết được Ngọc Thiểm Băng Cung Nguyệt Luân Kinh, hắn mới ý thức được Bàn Vương Khai Thiên Kinh của mình ở trên tổng cương thiếu quá lớn. Ở trong mắt Tô Kiều Kiều, Diệp Húc chầm chầm bước từng bước, thế giới sau lưng chợt yên lặng, thế giới đóng kín, chỉ còn lại thanh chọc nhị khí chia ra làm hai loại màu sắc đen và vàng. Hắn trường ngâm nói, thiên huyền địa hoàng, vũ trụ hồng hoang, nhật nguyệt doanh chắc thần túc liệt chương. Hạ qua đông đến, thu lui đông dấu, nhuận dư thành tuế, luật lữ điều dương, vân đẳng trí vũ, lộ kết thành xương, kim sinh lệ thủy, ngọc xuất côn cương. Hải mặn sông nhạt, lân tiềm vũ tường, thiên huyền địa hoàng từ trong miệng Diệp Húc thốt ra, dường như có được uy năng lớn lao, chỉ thấy ở giữa huyền hoàng khí, một gốc cây xanh xanh giống như phá đất mà ra, mọc rễ nảy mầm, nhanh chóng sinh trưởng, càng lúc càng to khỏe. Rễ của ngọc thụ đâm vào trong chọc khí có hàng vạn cái, lá cây như tay của người khổng lồ, nâng thanh khí lên, chỉ nghe lôi đình oanh động, đất trời tách ra, thanh khí bay lên, chọc khí hạ xuống, một thế giới từ từ sinh ra. Diệp Húc phun ra bốn chữ vũ trụ hồng hoang, chỉ thấy ngôi sao xuất hiện, trụ quang lưu chuyển, mặt đất càng lúc càng rộng lớn, bầu trời càng ngày càng cao xa tựa như thế giới vũ trụ hồng hoang thời viễn cổ. Bốn chữ nhật nguyệt doanh chắc này khiến thế giới của hắn xuất hiện một mặt trời, kim ô kéo mặt trời bay, mọc đằng đông lặn đằng tây, khi đến giữa thế giới, kim ô liền dừng lại nghỉ tạm trên ngọc thụ, bởi vậy thời gian giữa chưa dài hơn. Mặt trời lặn xuống, ánh trăng mọc lên, thỏ ngọc ngọc thiềm ở ngoài nguyệt cung lạnh lẽo, chạy nhảy trong vầng trăng này, đi đến giữa trời thì mặt trăng treo trên ngọn cây. Trời lên trăng xuống, trăng mọc trời lặn, bởi vậy mới có phân chia ngày đêm, xuân hạ thu đông, thế giới của Diệp Húc cũng có bốn mùa rõ ràng, xuân sinh thu lui, bách thú hạ ra đông nấp, bởi vậy mới có hạ qua đông đến, thu lùi đông nấp. Nhuận dư thành tuế, luật lữ điều dương khiến thế giới của hắn chia thành 12 tháng, tích nhuận dư mấy năm lại thành một tháng, bởi vậy thi thoảng có một năm sẽ có 13 tháng, trong thế giới tiếng tiên nhạc vang lên, tiếng nhạc từng trận âm dương điều hòa. Đến tận đây, Bàn Vương Khai Thiên Kinh dung nạp Ngọc Thiểm Băng Cung Nguyệt Luân Kinh của Diệp Húc cuối. gocchuyenaudio.com, cùng tiểu thành tái tạo lại thế giới, trừ bỏ nỗi lo tẩu hỏa nhập ma. Về phần cảnh tượng 10 mặt trời cùng ra kia cũng bị hắn hợp lại thành một mặt trời, 10 con tam túc kim ô nhập lại thành một con. Ngọc Thiểm Băng Cung Nguyệt Luân Kinh của Hàn Nguyệt Cung đủ để chống lại Hạo Thiên Đại Đạo Chân Kinh, Nhật Nguyệt Cộng Tế, điều hòa âm dương. Tuy 10 mặt trời hợp lại thành một uy năng càng hơn trước đây, nhưng có trăng sáng tương tề tương sinh, đủ để cân bằng dương khí quá thịnh trong thế giới của hắn, khiến hắn hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm. Thế giới sau khi hắn tái tạo lại càng vững chắc hơn trước đây, nguyên thần cũng khôi phục trạng thái toàn thịnh thậm chí còn hơn trước đây một bậc. Thân thể, hồn phách, thần thức, tử phủ, đan điền của hắn đều được gia cố, khiến thực lực của hắn so với trạng thái toàn thịnh lúc đầu thậm chí là khi nhập ma đều củng cố hơn, mạnh mẽ hơn. Đây coi như là hắn được phúc trong họa, tuy nhiên, Bàn Vương Khai Thiên Kinh chỉ mới là tiểu thành, vẫn còn khiếm khuyết rất lớn như trước nhưng không có nghiêm trọng như trước mà thôi, sẽ không xuất hiện tình hình khủng bố như trước đây. Muốn hoàn toàn hoàn thiện Bàn Vương Khai Thiên Kinh, Diệp Húc cần tìm kiếm những tâm pháp cấm pháp khác dung nhập vào trong Bàn Vương Khai Thiên Kinh. Hiện giờ cuối cùng hắn cũng cảm nhận được sáng tạo ra một loại cấm pháp gian nan vất vả ra sao, gian khổ, nguy hiểm trong đó nói ra cũng không hết. Kiều Kiều, ta có một quyển Hạo Thiên Đại Đạo Chân Kinh cực kỳ tinh diệu, hẳn là bí mật bất truyền của Thái Dương Thần Cung, không bằng truyền lại cho em. Diệp Húc hoàn toàn yên lòng, quăng ý tưởng hoàn thiện Bàn Vương Khai Thiên Kinh ra sau đầu, cười nói. Tô Kiều Kiều hé miệng cười, lườm hắn một cái, nói. Tiếp thân lấy tâm pháp Thái Dương Thần Cung làm gì? Tâm pháp của Thái Dương Thần Kinh là cấm pháp chỉ nam tử mới có thể tu luyện được, em một cô gái sao có thể tu luyện được? Cô dựa vào ngực Diệp Húc, đôi mắt quyến rũ như tơ cười nói.